Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, ngoài ý muốn xuất hiện nam nhân. Cát, thật không có kiến thức, liền thăm quan kính cũng không nhận ra. Cô bé đối với Tịch Mặc tự hồ có rất lớn thành kiến. Nói đúng ra, chỉ cần là đối mặt lớn hơn nàng nữ nhân, nàng tâm lý ghen tị chi tâm, so với kia không ngừng đánh ra hải ngạn sóng lớn còn phải mãnh liệt. Vậy đại khái liền ứng một câu nói như vậy. Ghen tị làm người ta xấu xí, không diễu cợt hơn mấy câu tâm lý sẽ không thoải mái. Tịch Mặc đắm chìm trong đồ chơi mới nhi bên trong, đối cô bé diễu cợt, căn bản liền không nghe được, trực tiếp bỏ quên. Oa a, mau nhìn bên kia, đó là cái gì? Tịch Mặc hô to không kết thúc, kích động chỉ cách đó không xa một cái điểm đen nhỏ. Tâm tình kích động đến, thiếu chút nữa từ thành thuyền nơi té xuống. Nàng dù sao cũng là một ở trong núi lớn lớn lên cô gái. Đối với biển đồ vật bên trên nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Nhâm Nhất so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Đem lòng hiếu kỳ bị treo lên đến. Dứt khoát đem loan đao thu vào túi gấm không gian. Đi tới bên cạnh Tịch Mặc. Tay dựng mái che nắng nhìn về phía cách đó không xa mặt biển. Này nhìn một cái không quan trọng. Chính hắn cũng đi theo hô to đứng lên. Nha, thật có rất kỳ lạ đồ vật chạy tới. Ta ai ya, thật là lớn một cái. Cô bé lúc này giống như là quên trước không vui. Cũng đụng lên đi xem náo nhiệt. Nơi đó đây, nơi đó đây. Đợi thấy rõ sau này. Cả người sắc mặt quét một chút biểu lộ. Hai chân run lên. Một bộ nức nỡ nói. Ra ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô ô ô, cái tên xấu xa kia. Ô ô, hắn lại tới. Đầu chọc lão nhân nguyên lai ngồi ở trên thùng gỗ nghỉ ngơi. Nghe được lời ấy, cũng không đoái hoài tới thân thể tàn tật. Xử đến ba tong chật vật đi tới thành thuyền nơi. Này nhìn một cái, vốn là không lớn đôi mắt nhỏ. Nhất thời chừng có chuông đồng như vậy đại. Hài tử, người đi mau, chạy mau được xa xa. Không cần lo ra ra. Người kia sẽ không đối ra ra xuất thủ. Đầu chọc lão nhân là vội vã như vậy vội vã. Cho tới nói ra lời nói đều có chút biến âm rồi. Không, ta không đi. Bây giờ ta cái bộ dáng này. Hắn cũng sẽ không đối với ta có hứng thú. Ra ra, ta chỉ là sợ hãi. Ta sợ chính mình không nhịn được giết hắn đi. Nàng là nhất định không thể giết sinh. Bất kể là lục người nằm trên mặt đất. Hay lại là hải tộc người bên trong. Vậy cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Nếu là bởi vì nàng tao ngộ bất hạnh, nàng kia tuyệt đối sẽ lưng đeo mạng người nhân quả. Đời này cũng không thể quay về hải tộc. Ngốc, tỉnh lại đi đi. Người loan đao không có. Người chỉnh bất quá hắn. Đầu chọc lão nhân còn muốn khuyên nữa nói cô bé chạy thoát thân. Một bên Tịch Mặc thật sự là nghe không nổi nữa. Này, hai người các ngươi có muốn hay không làm như vậy cười a? Vẫn đại ô quy, mặc dù so sánh lại trong ngày thường thấy lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là, cũng không cần phải bị dọa sợ đến tè ra quần chứ. Phi, ngươi biết cái gì? Hừ hừ, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Đợi kia người đến thời điểm, ngươi cũng biết lợi hại. Cô bé không có hảo ý nhìn một chút Tịch Mặc thân thể. Y phục kia có chút khinh bạc, còn có chút ướt ngượng ngùng, dính sát hợp ở nàng linh lung thích thú trên thân thể. Đem cả người đường cong xiết rầm rề tận trí, muốn là không phải tại chỗ nhân rất khách khi lễ phép không đi quan sát nàng. Nàng đậu hủ cũng không biết bị người đã ăn bao nhiêu. Tịch Mặc đối với cô bé trong miệng người kia nghe mơ mơ màng màng. Bất mãn nói lầm bầm, cái gì người này, người kia. Không biết mùi vị, nơi này rõ ràng cũng chỉ có một cái đại ô quy mà. Không phải là lớn một chút, nhìn đem ngươi bị dọa sợ đến, còn kém tè ra quần. Nói tới chỗ này, chính nàng đem mình chọc cười, nằm ở trên thành thuyền cười cười run rẩy hết cả người. Cách đó không xa cự quy nhìn khổng lồ, hành động cũng không chậm, liền nói như vậy công phu, đã phù đến thuyền lớn bên cạnh. Nó thân thể thật sự là quá lớn, lại có thuyền lớn một nửa lớn như vậy. kia so với tối phì thạc đầu heo còn muốn lớn hơn một vòng. Nó yên lặng phủ ở trên mặt nước không nhúc nhích, chỉ có trong mắt lau dao nhân lệ cô bé cùng đầu chọc lão nhân. Đem quy bối bên trên nam nhân nhìn ra, những người còn lại nhìn bên trong, đều là trống rỗng. Người kia ngồi ở một tấm giống như là hoàng đế bảo tọa như thế sang trọng trên ghế. Phía trên san hô lóe lên tử sắc bảo quang, khảm nạm đủ loại bảo thạch cũng là không phải tục vật. Linh khí bức người cái loại này, nhìn một cái chính là siêu cấp đại lão mới có thể phối trí đắc khởi. Lúc này hắn, một cái tay trống giữ cằm, dựa vào ở một bên trên tay vịn, cứ như vậy yên lặng đánh giá cười run rẩy hết cả người Tịch Mặc. Mỹ a, thật dây, không nghĩ tới như vậy một chiếc u linh thuyền, lại còn sẽ có xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi. Hắc hắc, cảm tạ vận mệnh chi thần chiếu cố, ta liền không khách khí thu nhận. Nói xong, hắn cũng không nóng nảy hành động, chỉ là ung dung thong thả ma sa một chút trên tay một quả bạch nhẫn ngọc. Tựa hồ đang chờ cái gì kết quả, chờ trong chốc lát sau, chiếc nhẫn kia màu sắc, đầu tiên là màu trắng tinh, phía sau biến thành màu hồng, hồng sắc, lại phía sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, biến thành màu trắng, hắn mới hài lòng đem mình tay giơ lên đến, trong mắt tất cả đều là thưởng thức, mỹ, thật là đẹp a. Trọng yếu là, chiếc nhẫn này còn có nào đó diệu dụng, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn, đột nhiên thoáng qua một cổ tà khí, hắc hắc, vật này không tệ. Vừa vặn bị ta luyện chế thành linh khí, cầm đi đưa mỹ nhân, không thể tốt hơn nữa. Ta mỹ nhân nhi, ta đây đã tới rồi. Nói chuyện công phu, hắn vèo một chút đứng lên, hướng về phía quy bối dậm chân một cái. Nhân giống như một đại bằng dương cánh như thế, nhẹ phiêu phiêu bay đến trên thuyền lớn. Là một cái như vậy lên thuyền công phu, cũng có thể thấy được hắn tu vi là như thế nào thông thiên. Ngay cả cọng lông lộ ra cũng còn cần phải mượn dây thừng. Nơi nào có thể giống như hắn dễ dàng như vậy thích ý. Cô bé cùng đầu chọc lão nhân tại nhìn người nọ trước, sớm liền tìm một địa phương co rút tiến vào trốn, để cho mọi người ngăn cản ở trước người. Nam nhân đến, cũng không có đưa tới mọi người nhìn chăm chú, bởi vì bọn họ cũng không có giao nhân lệ bảo bối như thế. Có thể thấy người ẩn giấu. Lúc này Tịch Mặc cũng không cần cái kia gậy sát, trực tiếp nằm ở chỗ này. Đối đáy thuyền hạ đại ô quy hô đầu hàng đến. Uy, đại gia hòa, ngươi tới nơi này muốn làm gì đây? Đại ô quy nhắm đến con mắt, tựa hồ đang lim dim, bị nàng này một cuống họng đánh thức rồi. Mở ra cặp kia đôi mắt nhỏ, nghiêng nghẹo đầu đánh giá Tịch Mặc, phát giác là một cái mỹ nhân sau. Nó lại ngẩng đầu cao giọng minh kêu lên. Thanh âm ấy tựa như hổ không phải là hổ, như chim mà không phải chim, không nói ra quỷ dị. Hay a, người tốt, đồ chơi này lại sẽ lên tiếng. Ô quy là không phải đều là người câm sao? Còn là nói, hải lý cũng không giống nhau. Tịch Mặc lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nhảy dựng lên. Ở tầm dương sơn bên trên bên dòng suối nhỏ chơi đùa lúc, nàng cũng không phải là không có bái kiến tiểu ô quy. Tiểu tiểu của bọn họ, chỉ có to bằng bàn tay, coi như thế nào đi nữa, giày xéo bọn họ, cũng sẽ không phát ra âm thanh. Lúc này nghe được cái này, tự nhiên sẽ lắm mồm nói ra. Nam nhân kia cũng không biết khiến cho cái gì chướng nhãn pháp. Đối với mình mặt nhẹ nhàng một vệt, liền đi tới bên cạnh Tịch Mặc, lặng yên không một tiếng động xít lại gần nàng lỗ tai cạnh vì nàng giải thích. Tiểu mỹ nhân nhi. Người nói sai rồi, kia có thể không phải là cái gì đại ô quy, tự nhiên có thể lên tiếng la. Nam nhân lời nói, là gần như vậy, trong miệng bình phun ra khí tức để cho Tịch Mặc lỗ tai trong giây lát đó liền đỏ lên. Cả người giống như là chạm vào điện, kinh hãi liên tục về phía sau nhảy một bước, cách xa nam nhân phạm vi tầm mắt. Ngươi là người nào, chạy thế nào tới nơi này? Vốn chỉ là xem náo nhiệt nhâm nhất ông cháu hai cái, cũng bị biến cố này hù dọa, vội vàng đem Tịch Mặc kéo xuống phía sau bọn họ bảo hộ lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.